cuộc sống của chúng ta. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỷ phú Nhược trả tiền cho năm đứa kia, cả đám đèo nhau đến khu chơi bắn súng sơn. Ở đây toàn là gia đình với một lũ cặp tình nhân. Linh nói, một sự đụng chạm không hề nhẹ. Vi và Nhiên ánh mắt đầy lửa điện lườm Linh. A ha ha, Nguyệt đi với tôi mua vé. Linh tay kéo Nguyệt đi. Đứng đợi nha bà con. Trong lúc cả lũ đứng đợi thì một nhóm người đi tới. Chà chà, gặp người quen ở đây kìa. A hế Lô Thế Liên, ái nhĩ. Vi nhận ra lên tiếng chào hỏi rồi nhìn ba người con trai và một người con gái phía sau. Đây hình như không phải lớp mình. Bạn gái này là Liễu Hà ở trường khác. Tên đeo mắt kính này là anh trai tôi Khuê Minh, còn hai người này là bạn của anh tôi, người đang ôm điện thoại là Thanh Quân, còn tên đang liếc mấy người là Thuần Mộc. Họ đều học trường khác và trường đó là ngôi trường đứng nhất ở tỉnh này, ai khá giả và học giỏi lắm mới có khả năng vào. Thế Liên khi không rảnh rỗi đứng giảng, ờm rất vui được gặp mặt, cả lũ mặt như tượng đồng thanh chào hỏi. Vé về rồi đây, đi thay đồ thôi, lúc này Linh và Nguyệt trở lại. Trà đông đủ như thế này sao chúng ta không đấu một trận nhỉ? Thế Liên hỏi, ái nhĩ nghe vậy giật mình khẽ hỏi, Thế Liên này tụi nó không thuộc dạng liệu yếu đào tơ, liệu có thắng không? Những người đằng sau là đủ dứt rồi. Thế Liên cười nhếch mép, ok nhiều người càng vui. Vi trả lời, thêm điều kiện cho sôi nổi không? Người tên Khuê Minh đẩy nhẹ mắt kiếng nói, nghe vậy Thế Liên vui thầm trong lòng. Điều kiện gì? Nhược bước lên phía trước hỏi, nếu tụi tôi thắng ba người bạn gái của các người sẽ trở thành bạn gái của chúng tôi. Khuê Minh nói, thêm nữa ba người bạn trai của các người cũng vậy. Liễu Hà ánh mắt sắc bén đánh giá ba chàng trai Nhiên, Nhược Nhân. WTF, cái gì, không được, cả sáu đứa đồng thanh. Sợ sao, Thanh Quân người nãy giờ ôm điện thoại giờ đã bỏ xuống nói chuyện. Vi và Nguyệt nghe bắt đầu ứa gan. Nhược đáp lại, tại sao chúng tôi phải chấp nhận điều kiện này, ngược lại chúng tôi được gì? Nếu các cậu thắng tụi này sẽ làm theo bất cứ điều gì các cậu nói. Khuê Minh nở một nụ cười gian. Cô em gái Thế Liên nghe cậu ta nói ra điều kiện đó thì bắt đầu lo lắng, liền quay qua hỏi khẽ. Lỡ thua thì sao? Sẽ không thua đâu, em nghĩ tụi anh là ai mà thua được hạng tép siêu này. Cậu ta không ngại miệng nói ra cho cả đám cùng nghe. Vi và Nguyệt đã ứa gan tới giới hạn lên tiếng đáp. Được thôi, tụi này chấp nhận đấu, chuẩn bị dương mắt lên mà coi ai là tép siêu đi. Khí thế của hai con chằn áp đảo khí thế bên Khuê Minh. Linh, Nhiên, Nhược và Nhân há hốc mồm nhìn cả hai tự ý quyết định. Được vậy chúng ta vô đấu thôi, tôi đang rất muốn cô bạn tóc đuôi ngựa đằng kia trở thành bạn gái tôi đấy. Kẻ tên là Thuần Mộc từ đầu tới cuối buổi chỉ mỉm cười không nói tiếng nào, nháy mắt với Linh rồi đi trước. Mơ đi tên kia, Nhân để Linh ra sau lưng mình rồi liếc xéo Thuần Mộc. Nếu mơ mà có được cô nàng ấy thì tôi cũng chịu. Rừ, Nhân bùng cháy, Linh sướng nha được hai chàng giành giật, Nguyệt lại bắt đầu trêu. Số đào hoa giữ nha. Vi hùa, tôi thấy cũng có người đang nhìn hai bà đó chứ. Linh mặt ba chấm nhìn Thanh Quân và Khuê Minh đang đứng sau Vi và Nguyệt. Tớ xí cô tóc hai chùm, Thanh Quân nói, tớ cô tóc búi, Khuê Minh đẩy kính, bà đen phải món hàng xí xí cái gì. Vi, Nguyệt đồng thanh, ai cho mà xí, Vi là bạn gái tôi, định sẵn từ khi chúng tôi còn nhỏ rồi. Tôi cho, hồi cô Vi này cũng thành của tôi. Quân đắc ý đáp lại và sau đó hai người vừa đi vừa cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tên này là bạn trai của cô? Khuê Minh chỉ Nhược, không phải, là đàn anh, không phải, là bạn bè, là bạn già, già này, cô, một cú giáng xuống đầu Nguyệt bay Nhược, đau đồ vừa già vừa vô duyên, già với vô duyên còn đỡ hơn con nhóc nhà cô tự ý quyết định. Này em dâu anh cũng có quyết định đấy nhé, Vi nắm vai Nhược bóp một cách mạnh bạo, sát khí nổi ngùn ngụt. Dạ, Nhược xanh mặt ngoan ngoãn trả lời. Cho chừa, Nguyệt trước khi đi với Vi cũng dáng chọc Khuê Nhược, Nhiên đi với Nhược và Minh Khuê vào cuối cùng. Phòng thay đồ nữ, thua thì đừng có mít ướt đấy. Ái nhĩ châm chọc, chưa biết trước kết quả đâu. Vi bực mình lườm, thua thì chuẩn bị làm ô xin đi mấy nhóc. Nguyệt đâm chọt, Liễu Hà bước lên nâng cằm Vi nói. Cậu Nhiên đấy khá đáng yêu đấy. Đáng để làm bạn trai của tôi lắm. Bước qua được tôi đi, tôi sẽ rất thích cái cảnh cô trà toilet nhà tôi. Vi chụp tay Liễu Hà áp sát mặt lại. Nói xong, cô kép hai người bạn Linh, Nguyệt của mình đi. Hừ, đồ chảnh chó, xem mấy đứa tụi bay lên mặt được bao lâu. Thế Liên hèn nhát chửi sau lưng. Được rồi đi ra thôi. Liễu Hà nói rồi đi trước. Thế Liên và ái nhĩ theo sau. Phòng nữ căng thẳng thế đấy, vậy mà ngược lại phòng nam rất yên ắng, họ chỉ liếc nhau lòi mắt thôi. Các bạn nghĩ ai sẽ thắng đây? Đón đọc chương sau nhé, ba cách chương.